để nhận được sự nghiệp từ mẹ. Cô ấy suy cho cùng cũng không hề yêu em. Đến với em cũng toàn là vì tiền cả thôi. Dương Lăng nhìn cho đến khi Hưng khuất bóng vào phòng. Hai chúng ta, ai cũng đều đáng thương trong chuyện tình cảm cả. Dương buồn bã nhìn ra bên ngoài. Ngày hôm sau thì Lam vừa bước chân khỏi cửa thì Thảo đợi sẵn ở bên ngoài. Tao đã đi theo mày, đã biết được nhà của mày. Bây giờ thì sao? Mày định đeo bám chồng của tao sao? Cô nghĩ gì vậy? Tôi không hề quen cô. Đứng lại, nói cho rõ đi. Mày muốn bao nhiêu tiền, tao sẽ cho mày. Nhà tôi không thiếu tiền. Và nếu cô còn cư xử như vậy nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Báo đi. Thế mày định đi tìm anh Dương á? Cô tỉnh táo lại đi. Nếu như không muốn, người khác gọi là kẻ điên đấy. Mày sẽ đi tìm anh ấy. Không được, mày phải đi cùng tao. Đi nhanh lên. Cô ta kéo tay của Lam lên xe. Tôi và anh ta đã chia tay rồi, còn gì để nói nữa? Quan trọng là tôi không nhớ gì cả. Mày nói dối. Mày không nhớ gì á? Thảo phóng xe đi rất nhanh. Mày chỉ là một đứa con gái để anh ấy chơi bời thôi. Tại sao bao nhiêu năm nay mày vẫn cứ ám lấy vợ chồng của tao như vậy? Thảo bất chợt hét lên rồi tránh một chú chó ở đường. Cô ta đánh tay lái rồi đâm sầm vào gốc cây. Đồ của Lam thì đập vào phía trước xe. Lúc này thì ký ức, tất cả từ từ đều ùa về. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và đúng thật là đỉnh mệnh, chính Thảo là người đã khiến cho Lam mất đi ký ức. Và giờ đây cũng chính cô ta là người mang những ký ức đó quay trở về. Anh Sa tin chắc là sau cú va chạm vừa nãy thì Lam sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện. Thế nhưng mà ngoài những kỷ niệm đẹp đẽ thì nỗi đau rất rất nhiều. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Lam cô ấy sẽ đối mặt với nỗi đau này như thế nào. Lựa chọn của cô ấy sẽ ra sao khi mà giờ đây cô ấy đang có một người yêu là Tùng nữa. Bên cạnh đó thì phải nói về cặp đôi giữa Hưng và Hoài. Tại anh Sa cảm thấy cặp đôi này cũng rất là thú vị. Chúng ta hãy cùng chờ đợi câu chuyện tình cảm của cặp đôi phụ này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào nhé. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trợ Thành. Và quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Ngoài ra, quý vị và các bạn vẫn có thể lắng nghe thêm một bộ truyện đang được phát sóng vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sậu đến từ tác giả Mộc Miên có tên gọi Hận Tình Hoán Phận. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.